Bạch tử tái sinh, chương 436, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau Lục Lộc đang đuổi sát, phía trước lại có Bạch tử như một ngọn núi lớn sở Ngọc Đường bị kẹp giữa hai lực lượng mạnh mẽ, cảm thấy rất căng thẳng và dần có ý định từ bỏ. Điều này cũng không khó hiểu Dương Trạm. Nhưng nếu sở Ngọc Đường rời đi thì đối với chúng ta cũng là tin xấu. Đội ngũ Lục Lộc sẽ nhắm vào chúng ta không thể chỉ đứng nhìn nữa. À đúng rồi, Vương Nhất Cầm cũng đi cùng Sở Ngọc Đường, cả đội ngũ đi hết rồi. Nói đến chuyện này, Dương Trạm không khỏi nghĩ về quá khứ. Nếu năm đó anh và Trần Lễ Lâm cùng rời Giải Trí Siêu Nhiên, có lẽ bây giờ kết quả cũng sẽ không như thế này. Nhưng lúc đó, Trần Lễ Lâm đã rời đi với đội ngũ của cô mà không nói cho anh biết, nên khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra. Bạch Tử tự tin lên tiếng, chỉ cần tôi không rời Giải Trí Siêu Nhiên, không ai có thể vượt qua tôi. Nghe vậy, Phiền Hoa bật cười. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không dám nói. Cô Bạch, cô thật là thẳng thắn quá đi. Bạch Tử nhướng mày, những năm qua tôi đâu có uổng phí đâu. Chỉ với vận may mượn tạm của Lục Lộc, liệu cô có thể đi xa được không? Có lẽ, sẽ không đi được lâu, giữa chừng sẽ gặp phải thất bại mà thôi. Nửa tháng sau, trang Weibo của Sở Ngọc Đường Studio chính thức ra mắt. Cả Sở Ngọc Đường và Giải Trí Siêu Nhiên Official đều đăng bài thông báo việc hủy hợp đồng. Chúc Sở Ngọc Đường theo đuổi ước mơ, tương lai tươi sáng. Do việc hủy hợp đồng xảy ra quá đột ngột, fan của Sở Ngọc Đường đều khá bất ngờ. Có một số tài khoản marketing đã lên tiếng tiết lộ lý do Sở Ngọc Đường rời Giải Trí Siêu Nhiên là vì cô không thể chịu đựng được sự thiên vị của cấp trên trong công ty. Phát ngôn này đã thu hút rất nhiều sự chú ý và bàn tán. Một số fan quá khích đã chạy đến phần bình luận của trang Weibo Giải Trí Siêu Nhiên để chửi rủa công ty. Trang Weibo của Giải Trí Siêu Nhiên Official chỉ là một tài khoản công ty ít khi hoạt động. Những fan vào phần bình luận đã hoàn toàn bị phớt lờ. Sau khi không nhận được phản hồi, họ tự tìm thấy sự thất vọng và rồi rời đi. Mọi người tưởng rằng sau khi Sở Ngọc Đường rời Giải Trí Siêu Nhiên, sẽ có những hành động gây bất ngờ. Nhưng không ngờ, sau khi hủy hợp đồng, Sở Ngọc Đường hoàn toàn im lặng. Quảng cáo của Ella chính thức được phát hành. Nước hoa giới hạn, Bạch Tử, nhanh chóng bán hết khi bắt đầu mở bán trực tuyến. Mức giá của nước hoa này không quá cao, chủ yếu là để làm quà tặng cho fan của Bạch Tử. Nhưng đây là một phiên bản giới hạn, tổng cộng chỉ có 2,000 chai được bán ra. 2,000 chai, 1,000 chai bán trực tiếp tại cửa hàng, 1,000 chai bán online. Online, nước hoa vừa lên kệ thì đã bán hết trong tích tắc, còn tại cửa hàng, nghe nói có tới 30.000 người đã đặt chỗ, nhưng chỉ có 1,000 người đầu tiên có thể mua được. Số chỗ đặt mua được của 1,000 người đầu tiên khi bán lại, giá đã gấp 20 lần giá gốc của chai nước hoa. Điều này cho thấy mức độ nổi tiếng của Bạch Tử lớn đến nhường nào. Nước hoa vừa ra mắt, chưa kịp ngửi mùi hương, đã có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Dù sao thì, ngay cả khi đã nhận được nước hoa, các fan cũng không nỡ xả ra, họ sẽ giữ lại để trân trọng, coi như một món đồ siêu tầm. Lượng tiêu thụ lần này tạo ra một kết quả rất ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thương hiệu cao cấp khác thấy hiệu quả tuyệt vời như vậy cũng bắt đầu bắt chước, tổ chức các sự kiện bán các sản phẩm phụ kiện ra liên quan đến Bạch Tử, thậm chí là phiên bản giống y như trên trang bìa tạp chí. Ngay khi các sản phẩm lên kệ, chúng lập tức được bán hết sạch, không còn hàng cả online lẫn offline. Các nhãn hàng thấy được sức mua mạnh mẽ của fan Bạch Tử, và đây chính là cú hích đầu tiên mở màn cho số liệu bán hàng trong năm mới. Các thương hiệu khác đứng ngoài nhìn cũng bắt đầu bắt chước, mời người đại diện của mình tổ chức các phiên bản giới hạn. Nhưng chẳng có ai có được hiệu quả như Bạch Tử và sức mua của fan cô ấy. Vì thế, lâu dần, sức mua mạnh mẽ của fan Bạch Tử đã trở thành một điều nổi tiếng trong ngành giải trí nội địa. Bạch Tử cũng bắt đầu bận rộn làm việc, cô đã kịp bù đắp hết lượng phơi bày thương mại mà 2 năm qua chưa có. Tần suất cô đăng bài trên Weibo cũng tăng vọt, tuy nhiên, 2 năm qua Bạch Tử chưa đóng phim, Bách Thế Hưng vẫn chưa rõ khi nào sẽ ra mắt. Kể từ khi Nguyệt Thành Xưa kết thúc phát sóng, đã hơn 1 năm trôi qua mà không có bộ phim nào của Bạch Tử lên sóng. Tiếp theo, cô sẽ phải tiếp tục duy trì sự xuất hiện ít nhất nửa năm nữa, sau đó mới tính đến việc nhận kịch bản mới. Vào giữa tháng, thương hiệu mời cô tham dự tuần lễ thời trang Paris. Bạch Tử diện bộ vest nữ màu be, xuất hiện rạng rỡ và đầy khí chất, trang điểm tinh tế. Cô ngồi ở hàng ghế đầu xem các buổi trình diễn, bên cạnh là những người nổi tiếng trong ngành thời trang Pháp. Ở hậu trường, cô còn chụp ảnh chung với nhiều nghệ sĩ từ châu Âu và Mỹ. Mặc dù có sự khác biệt về chủng tộc, nhưng với chiều cao và khí chất của mình, Bạch Tử không hề thua kém ai. Cô là nghệ sĩ châu Á duy nhất được mời ngồi ở hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn của thương hiệu. Điều này cho thấy Bạch Tử đã thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu sắc với các thương hiệu. Phải công nhận rằng, chính nhờ bộ phim Niết Giữ Phùng Sinh, Bạch Tử đã vươn ra thế giới, và ở nước ngoài, cô là một trong số ít nghệ sĩ mà khán giả quốc tế biết đến. Với độ tuổi còn rất trẻ, Bạch Tử đã nhanh chóng mở rộng thị trường quốc tế. Tương lai của cô hứa hẹn sẽ rất sáng lạn. Lần tham gia tuần lễ thời trang này, cô còn chụp ảnh chung với một số nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Bức ảnh chụp chung được đăng lên Weibo và người hâm mộ đều không tiếc lời khen ngợi, cho rằng Bạch Tử thật sự đã làm rạng danh quốc gia. Sau 2 năm vắng bóng, độ nổi tiếng của Bạch Tử không giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Phong Quá Giang, kết thúc phát sóng, Trầm Thanh Thanh và Lục Lộc đều tăng lượng fan nhanh chóng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn cả nam chính của bộ phim, Trương Tinh Khởi, cũng có vị trí trong ngành tăng mạnh. Tại sự kiện từ thiện của các thương hiệu giữa năm, Bạch Tử xuất hiện lộng lẫy tham dự. Các nghệ sĩ tham gia sự kiện này chủ yếu là để bán hàng, một phần lợi nhuận từ những người giàu có sẽ được dành cho các quỹ từ thiện của thương hiệu. Tối hôm đó, Bạch Tử diện một bộ trang sức ngọc bích màu xanh hoàng gia. Ngay khi đeo lên, bộ trang sức đã bị các quý bà giàu có mua ngay lập tức. Bạch Tử đeo gì thì người ta cũng mua cái đó, trở thành best seller của sự kiện. Tại sự kiện từ thiện, nhiều nghệ sĩ khác đều tranh thủ kết giao với các nhà đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Bạch Tử ngồi một mình ở ghế, trò chuyện với Từ Hiểu Đồng bên cạnh. Thỉnh thoảng, các nhà đầu tư và các nhà sản xuất cũng chủ động đến tìm cô để chụp ảnh. Sau khi bộ phim Hòn Đảo Về Bờ phát sóng vào dịp Quốc Khánh năm ngoái, bộ phim này rất hot, mặc dù Bạch Tử bị chỉ trích khá nặng, nhưng đối với các nghệ sĩ khác đây lại là một cơ hội hiếm có, đặc biệt là đối với Đào Tự Triệt và Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng vốn đã có chút tiếng tăm nhờ vai diễn em gái của nam chính trong Hòn Đảo Về Bờ, cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý và danh tiếng của cô cũng tăng lên. Mặc dù không thể so sánh với Bạch Tử, nhưng cô cũng đang được ăn uống tốt và sống thoải mái. Do tính cách khá đặc biệt, Từ Hiểu Đồng vẫn là nghệ sĩ hạng 2, gần như đứng ở rìa của hạng A. Vào đêm sự kiện từ thiện, có rất nhiều nghệ sĩ tham gia. Trầm Thanh Thanh, Lục Lộc, Đồng Vân, Diệp Chi Họa, đều có mặt tại sự kiện. Cách Trương